Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tô Minh mặt không biểu tình đi giữa không trung, mắt nhìn về nơi xa, hắn không định quay trở về Cửu Phong ngay. Dù sao có Nguyên Vu huyết thì nhị sư huynh chỉ có vài phần tự tin, khiến đại sư huynh hồi phục lại thôi. Một con vu long. Tô Minh khựng lại, quay đầu nhìn hướng khác. Đó là đảo có Hải Đông Tông. Ba đảo Nam Thần Tô Minh đã đi qua hết, trừ đảo Hải Đông. Theo ánh mắt Tô Minh nhìn hướng vị trí đảo Hải Đông, Vũ Huyên tươi cười rạng rỡ. Cô chớp mắt mong chờ, ngẫm nghĩ đợi lên đảo Hải Đông chắc sẽ lại hốt một mẻ. Những thu hoạch này, cô tự nhiên cho rằng là tiền lời lấy từ chỗ của Tô Minh. Cô càng cảm thấy cuộc sống như vậy không tệ. Tô Minh ở đằng trước uy hiếp, cô thì ở phía sau cướp bóc. Tô Minh, khi nào ngươi đi tông môn tiên tộc ở mấy đại lục khác, khi đó ta trợ uy cho ngươi. Vũ Huyên cười tủm tỉm nói, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Ở đảo vô thần cô cướp đoạt không ít. Tô Minh lạnh nhạt nói. Vũ Huyên trợn to mắt, không còn vẻ hưng phấn, mà thay vào đó là cảnh giác. Ngươi định làm gì? Ta không cướp được bao nhiêu, chỉ có một chút xíu thôi. Không tin ngươi hỏi tiểu trọc đi. Vũ Huyên vội vàng chối. Tiền tộc ở đại lục khác nằm ngay đó, cô tự đi mà cướp, lấy tu vi của cô làm điều này cũng không khó. Tô Minh nhìn về hướng Vũ Huyên nói. Hừ, bổn cô nương lương thiện như vậy, sao có thể làm ra việc cướp của người khác được? Chuyện đó rất rắc rối, lỡ đâu bị người biết thì sao? Huống chi ta không có thù hận gì với họ, đâu có lý nào lại đi cướp. Nhưng ta đi theo đằng sau ngươi thì lại khác. Vũ Huyên chớp mắt nói. Tất cả vật cô cướp, ta phải lấy 9 phần. Tô Minh bình thản nói. 9 phần? Sao người không ăn cướp luôn đi? Vũ Huyền sốt ruột, mặc kệ hình tượng mà nhảy dựng lên lưng của con chó, biến sắc mặt. Thì ta vốn cướp mà. Tô Minh nhìn Vũ Huynh không nhường một bước. 1 phần, ta tối đa chỉ đưa ngươi 1 phần. Ngươi nên biết đây là tiền mồ hôi nước mắt. Còn vốn liếng rồi còn... Tóm lại, ta chỉ có thể đưa ngươi 1 phần. Vũ Huyền trợn to mắt, hổn hển nói. Nếu không có cô, tự mình ta có thể lấy được trọn vẹn 10 phần. Ta biết siêu hồn, có thể tìm ra chỗ họ giấu báu vật để cho người đỡ rắc rối. Trực tiếp hủy tông môn thì khỏi phải cần siêu hồn. Ta có thể mở trận pháp sân môn của họ cho ngươi để man tộc không cần tử thương nhiều. Vũ Huyền vội vàng nói. Tô Minh hơi trầm ngâm, chưa nói cái gì thì Vũ Huyền xoe tròn mắt. Con chó dưới thân liền hóa thành cầu vồng mang cô đi xa. Tô Minh... Người cũng mệt mỏi rồi, không bằng đảo Hải Đông này để ta đi cho. Một con vô long mà thôi, ta đi mang cho ngươi. Vũ Huyên đi xa, thanh âm trong trẻo chuyển đến, phương hướng chính là đảo Hải Đông Tông. Tô Minh biểu tình thản nhiên mỉm cười, từ từ đi về hướng đảo. Chó đen hạc chọc lông đi theo biểu tình lộ ra vẻ hiểu. Nó nhìn Tô Minh, lại nhìn Vũ Huyên ở phía xa nhe răng cười. Xem ra Tô Minh cũng là loại gian xảo, sau này hạc gia gia ta phải cẩn thận một chút. Hạc chọc lông bỗng hơi nhớ đến tiền thần, cảm thấy gã thật là tốt, ngốc nghếch tùy ý để cho nó khi dễ. Tốc độ của Vũ Huyên rất nhanh, khi Tô Minh đi tới ngoài đảo thì bên tai vang lên tiếng nổ ầm ầm, còn có từng tiếng rồng ngâm quen quần. Trận pháp đảo Hải Đông giờ đây run rẩy vặn vẹo. Tô Minh nhấc chân xuyên qua trận đảo bước vào đảo Hải Đông. Đưa mắt nhìn phạm vi của đảo, mặt đất đầy rừng rậm, phía xa có một con chó màu vàng to cỡ ngàn mét. Ở giữa không trung gầm gừ hướng mặt đất, theo tiếng nó giống, bão tố dấy lên, miệng phát ra tầng tầng sóng âm, đi qua đâu là núi sụp đất nứt. Trên đỉnh đầu con chó vàng, không biết Vũ Huyên đã thi thiện dạy thi triển ra thần thông gì, chỉ thấy từng túi chữ vật, từng khối linh thạch, nhiều pháp bảo từ bốn phương tám hướng bị hút vào lao nhanh tới. Vũ Huyên nhanh chóng cất chúng đi, như là sợ động tác chậm sẽ bị Tô Minh cướp lấy, còn trước mặt con chó thì có vài chục trưởng lão Hải Đông Tông đang cố sức chống cự, nhưng không kiểm chế được mà thụt lùi ra sau. Tô Minh đứng trên một dãy núi, khoanh chân ngồi xuống, nhìn tình hình phía xa không ra tay. Hắn quét mắt, ý hồn tản ra bao phủ lấy đảo. Lát sau hắn nhìn về phía bắc đảo, chỗ đó rừng cây rậm rạp, sâu bên trong có một hồ nước, hồ trong suốt nhìn thấy được tận đáy, bên cạnh có một gian nhà gỗ. Tô Minh đứng dậy, không để ý Vũ Huyền cướp bắp. Con chó giữ võ dương oai nhoáng người lên, lao về hướng rừng cây phía bắc. Hạc chọc lông do dự một chút rồi lặng lẽ giảm tốc độ,

một trong năm người áo đen trầm giọng nói. Vậy thì đi Nam Thần một chuyến rồi rời khỏi đây. Chỗ này chẳng có gì vui cả. Người thanh niên khép cây quạt, đạp không mà lên. Sau lưng gã, năm người đạo nô đi theo lao nhanh về hướng Nam Thần. Người thanh niên bay nhanh trên trời ngáp dài, đôi khi nhìn dưới đất biểu tình đầy khinh thường. Trong mắt của gã, tất cả mọi người chỗ này giống như chưa có trí tuệ, mặc đồ gia thú, áo thô gai sam, còn đỡ chút, kém xa với đạo thần tông của họ. Nguyền thủy, nhưng lại không dã man, đúng là quá chán. Người thanh niên khinh thường thu lại tầm mắt. Năm người sau lưng gã không nói câu nào, yên lặng đi theo. Đối với họ thì chỗ này có nguyên thủy hay không không quan trọng. Sứ mệnh của họ là bảo vệ an toàn cho công tử. Giết người mà công tử kêu bào. Năm người tới đất man tộc thực sự là yếu ớt, không chịu nổi một kích. Dù có vài man tộc tu vi miễn cưỡng đỡ được một chút, tối đa khoảng giữa bước đầu tiên và thứ hai, bóp nát như là con kiến. Chỉ có mấy chỗ cần phải chú ý, như là tháp Đông Hoang, Hoàng Cung Đại Ngô, đất tiên tộc Sáng Trần. Những chỗ đó năm người tự động né tránh, không nói cho thanh niên biết. Không lâu sau, khi người thanh niên không còn hứng thú nào, không nhìn xuống đất nữa, thì họ rời khỏi đất Đông Hoang, xuất hiện trên Tử Hải. Công tử, đất Nam Thần vỡ vụn hóa thành vô số đảo, trong đó nhiều đảo cư ngụ một ít người man tộc. Trong những đảo này có ba hòn đảo lớn nhất, chắc số người cũng là nhiều nhất. Trong năm người áo đen, có một người cầm la bàn. Trên la bàn là bản đồ địa hình nguyên của man tộc. Trực tiếp đi một trong ba đảo lớn nhất. Người thanh niên ngáp dài vung tay phải. Lập tức trước người xuất hiện thuyền dài màu đen cỡ 10 mét. Gã bước vào thuyền. Năm người theo sau. Thuyền dài vèo một tiếng lao nhanh tới trước. Chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Không bao lâu sau, trên thuyền dài người thanh niên chán tới chết. Lấy ra cây quạt. Mắt quét tới mặt đất thì chợt mở to mắt. Ngưng lại! Gã vội hét lên, thuyền dài ngừng giữa không trung, dọc theo ánh mắt của người thanh niên. Trên Tử Hải có một hòn đảo, đó là đảo Nam Trạch, nơi Phương Thương Lan ở. Hai cô nàng này khá đây. Mắt đạo nguyên lộ ra tia tả dâm, nhoáng người đi lên khỏi thuyền dài, mắt nhìn chằm chằm ở bên dưới Tử Hải trên đảo Nam Trạch. Phương Thương Lan đang đứng ở đỉnh núi nhìn chân trời, ánh mắt cô hướng về đảo Thiên Hàn Tông. Uyển Thu đứng sau lưng cô. Mặc dù khuôn mặt hai cô không bằng Vũ Huyên, nhưng cũng tuyệt trần, đầy vẻ phong sương, khiến hai cô như là Xuân Lan Thu Cúc, tịnh đế tương ánh. Đạo Nguyên theo bản năng liếm môi, rồi nhếch miệng cười. Không tệ, không tệ, không ngờ ở chỗ nguyên thủy này còn có hai cô nàng xinh đẹp như vậy. Có thể so sánh với những thị thiếp của bổn công tử. Đạo Nguyên xuể quạt chỉ về hướng đảo phía dưới. Đạo Nô Thập Cửu, năm người xuống dưới đầu diệt đảo. Nhưng không được tổn thương hai cô gái kia. Để xem con người nào ngọc có tài sắc như vậy không. Đạo Nguyên liếm môi nói ngay. Năm người áo đen sau lưng gã mặt không biểu tình, chắp tay hướng người thanh niên. Tuân lệnh. Năm người vâng dạ, liền nhấc chân tới trước, định giáng xuống đảo Nam Trạch không biết hay nguy hiểm. Bỗng nhiên bầu trời chấn động, gió mây biến đổi, làm bầu trời cuồn cuộn khói đen. Có khí âm lạnh khiến người băng giá từ bốn phương tám hướng tràn tới. Năm người áo đen định giáng xuống đảo Nam Trạch, biến sắc mặt ngừng lại, nhanh chóng quay về bên cạnh người thanh niên. Người thanh niên ngẩn ra thu lại tầm mắt khỏi đảo Nam Trạch, rồi nhìn sang xung quanh. Chỉ thấy bầu trời lượn lở âm lạnh, không lấy nơi này làm trung tâm mà chỉ ngang qua, ngưng tụ hướng chỗ xa xăm. Sương lạnh âm trầm mắt thường thấy không rõ, nhưng nếu thần thức quét thì sẽ phát hiện ngay đâu phải là sương khói, rõ ràng là từng tàn hồn vặn vẹo, những tàn hồn có người có thú. Thân thể hư ảo vẻ mặt mờ mịt, nhưng chúng dữ tợn điên cuồng lao nhanh tới trước, chính chúng nó gào thét khiến khí lạnh nổi lên. Thiên quỷ thuật, công tử, có người đang thi pháp dẫn động tất cả tàn hồn nơi đây, ngưng tụ thiên quỷ thuật. Trong đám người áo đen sau lưng của người thanh niên, có người trầm giọng nói. Đạo Nguyên mắt chợt lóe, nhìn đảo Nam Trạch phía dưới, lại nhìn thấy cuốn tàn hồn phía xa, đôi mắt dần lộ ra vẻ hưng phấn. Nhớ kỹ vị trí chỗ này, chúng ta trước tiên nhìn xem là ai dẫn động thiên quỷ thuật, có thể sử dụng pháp này, chắc là man tộc không tầm thường. Nói không chừng chính là man thần gì đó. Đi bắt hắn, ta phải ngược sát tộc nhân của hắn ngay trước mặt của hắn. Hả? Bản công tử ở bên ngoài làm rất nhiều chuyện tương tự, nhưng đất âm tử thì là lần đầu tiên. Chắc chắn sẽ rất thú vị đây. Sau này về lại tông môn có thể thuê với mọi người. Thanh niên cười to, cất bước mà trở lại thuyền dài. Năm người áo đen bước vào theo, thuyền dài hóa thành cầu vồng phút chốc biến mất tại chỗ. Theo sau tản hồn âm lạnh lao về hướng trước. Thuyền đen dài lấy tốc độ cực nhanh, không biết vượt qua bao nhiêu đảo tử hải, lao về hướng đảo lớn Nam Thần. Sau lưng của gã đạo nô cầm la bàn mắt chợt lóe. Trên la bàn phạm vi ba đảo lớn Nam Thần có từng điểm sáng nhấp nháy. Công tử, chỗ này có mấy tu vi khá mạnh, trong đó đảo Vô Thành có một người tu vi mạnh nhất đã bước vào bước thứ hai nhưng không tinh thuần. Còn có một người trên đảo Thiên Hàn, tu vi của người này lúc mạnh lúc yếu, khó nắm bắt. Tàn hồn âm lạnh bốn phía ngưng tụ hướng chỗ đó, chắc chắn là kẻ đã thi triển ra thiên quỷ thuật, nhưng bên người hắn còn có hai người. Trong đó một người hơi thở rất lạ, dường như tương tự với hổ phù thắng trận bên ngoài. Người cuối cùng chắc trọng thương ngủ say, ý thức yếu ớt. Kẻ thi triển thiên quỷ thuật chắc muốn lấy thiên quỷ thuật trợ giúp người đó thức tỉnh. Đạo nô cầm la bàn quét mắt hướng về la bàn nói. Hiển nhiên la bàn này không phải là vật tầm thường. Kiến thức của đạo nô cũng không tầm thường. Nếu không thì không có khả năng thấy ra nhiều như vậy. Nhưng gã không phát hiện trên la bàn không có đốn sáng thuộc về Tô Minh. Thanh niên trên thuyền dài cười nhạt, khống chế thuyền hóa thành cầu vồng lao về hướng đảo Thiên Hàn có Tô Minh ở. Tốc độ cực nhanh, theo đầy trời tàn hồn ngưng tụ. Không lâu sau, họ đã ở ngoài đảo Thiên Hàn. Một tiếng nổ ầm vang, thuyền dài không chút tạm dừng, trực tiếp đánh vào trận pháp phòng hộ của đảo Thiên Hàn. Khiến màn sáng trận pháp vặn vẹo, chỉ kéo dài một giây đã tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn 4-5 mảnh. Thuyền dài xuyên thấu qua nó, xông vào đảo Thiên Hàn. Khoảnh khắc thuyền dài xông vào đảo Thiên Hàn, không chút tạm dừng mà vào lao nhanh, hướng tới chỗ tàn hồn bầu trời ngưng tụ, Cửu Phong. Khi thuyền dài đánh vỡ màn sáng trận pháp ngoài đảo Thiên Hàn, thì Tô Minh khoanh chân trên đỉnh núi Cửu Phong. Đôi mắt khép mạnh mở ra, trong mắt, ánh sáng chớp lóe kịch liệt, lập tức hóa thành sát khí ngập trời. Sát khí kia mạnh mẽ vượt qua lúc Tô Minh ở đất tiên tập giáng trần, đấu với đế thiên. Hắn nhìn chằm chằm đàn trước, toàn thân tỏa ra ý hồn. Nhìn thấy phía xa con thuyền lao nhanh tới thành cầu vồng đen. Còn có 6 người ở trên thuyền. Cùng với lúc đó, những người trên Cửu Phong cũng nhận ra sát khí toát ra từ người của Tô Minh và tiếng nổ do trận pháp đảo Thiên Hàn tan vỡ. Bạch Tố biến sắc mặt, bên cạnh cô là Vũ Huyên khẽ nhíu mày, không biết nghĩ gì, ngẩng mạnh đầu. Con chó vốn liền lười biếng nằm sấp, chợt đứng bật dậy, nhìn chằm chằm về phía xa, biểu tình không lười biếng mà nghiêm túc chưa từng có. Khi ánh mắt của Tô Minh nhìn hướng thuyền, thì áo sao trên người của Đạo Nguyên tỏa ra ánh sáng sao. Vô số ngôi sao chuyển động, nhìn như bình thường, nhưng rơi vào mắt của Tô Minh, có cảm giác tâm thần ý hồn nhanh chóng bị hút đi. Hắn không chút do dự, tay phải nâng lên ấn xuống đá dưới thân. Cái ấn này phút chốc phạm vi vạn dặm Cửu Phong, mặt biển vốn trống trải, phát ra tiếng vang dữ dội. Trong vạn dặm vạn vẹo hư ảnh, khiến người khó mà nhìn rõ được bên trong. Đạo Nguyên cất tiếng cười vang, chất chứa vinh váo không ai bì nổi. Kẻ dã man ngô dốt, đạo bào trên thân của công tử chính là báu vật họ Đạo dòng chính của Đạo Thần Tông mới có được. Tất cả thần thức, nếu có gì bất lợi với bổn công tử thì sẽ bị trận pháp trên đạo bào phản vệ. Kẻ dã man nhà ngươi, chắc thần thức đã bị tổn hại nặng, không cần bổn công tử ra tay cũng hấp hối rồi. Đạo nô, đánh mở trận pháp này cho ta. Bổn công tử vừa mới thấy họ, đúng là thấy thiên quỷ thuật trị thương. Bổn công tử thích nhất là khiến người ta đau đớn. Đạo Nguyên đắc ý cười to phe phẩy quạt, biểu tình vô cùng đắc ý và huênh hoan, gã vô cùng hưng phấn. Gã thốt ra lời, sau lưng năm đạo nô có 4 người bước ra vẻ mặt lạnh lùng, vặn vẹo vạn dặm quanh Cửu Phong, nâng lên tay phải cùng ấn xuống. Trận pháp vạn dặm vặn vẹo chấn động, tiếng nổ kinh thiên động địa, trận pháp vạn dặm có dấu hiệu tan vỡ. Cũng có chút thủ đoạn, chịu đựng được một kích của 4 đạo nô. Hiếm thấy, dốc sức ra tay cho ta. Mắt Đạo Nguyên chợt lóe càng hưng phấn hơn, quạt trong tay phải chỉ về hướng trận pháp. Trận pháp nổ ầm vang, Tô Minh ở trong Cửu Phong mặt tái nhợt, mới nãy từ áo của đối phương chuyển tới lực hút cực kỳ mạnh. Nếu không phải hắn lập tức thu lại tầm mắt, không dốc sức mở ra trận pháp ngăn cản, thì e rằng phản vệ sẽ càng mãnh liệt. Đạo Thần Tông! Tô Ninh ngục ứng bật dậy vẻ mặt âm trầm. Hắn nhìn nhị sư huynh triển khai thuật tàn hồn, trong người không ngừng toát ra khí lạnh. Hổ tử ngủ say khóe môi nhếch lên, nụ cười kia thật vui vẻ. Mắt của Tô Minh lộ ra cố chấp, vung tay áo liền cuốn mấy người đại sư huynh đưa vào trong động phủ sư tôn. Sau đó lập tức bước ra khỏi trận pháp đỉnh núi.

mặt của gã tái nhợt, hộc ngụm máu, khuôn mặt lập tức biến thành già nua nhiều. Tinh thần bào trên người cũng ở khoảng khắc này rách dưới, cuối cùng thành từng mảnh mà tán đi. Từ khuôn mặt già nua của gã có thể thấy ra được, vì chống lại táng tả thương tự bạo, chắc gã đã phải trả cái giá rất lớn, nhưng vẫn bị trọng thương. Đạo Nguyên, mặt cũng tái nhợt, khóe miệng lại tràn máu. Trên người tinh thần bào nhanh chóng xoay chuyển, miệng gã trào máu, môi phát ra tiếng hét chói tai. Hắn tổn thương ta! Giết hắn cho ta! Trên bầu trời, ba đạo nô đấu với Hoàng Long, bây giờ tiếng nổ không dứt định rời khỏi ánh sáng vàng hạn chế. Nhưng Hoàng Long mệt mỏi, gầm lên làm ánh sáng vàng càng mãnh liệt. Hiển nhiên Hoàng Long đã thi triển tất cả tu vi có thể. Vũ Huyên mặt xám cho, hơi thở minh tử đậm đặc từ người Tô tản ra, lợn lờ xung quanh, khiến người thấy không rõ bên trong. Không ngừng vang tiếng nổ cho biết cuộc chém giết kịch liệt giữa Vũ Huyên và đạo nô. Nhưng Vũ Huyên dù gì không phải tu vi bước thứ ba, nuốt vào đan dược có phản vệ rất mạnh. Bây giờ chiến đấu có thể nói là cô cắn răng dốc cạn sức. Cô không biết tại sao mình lại làm vậy. Nếu chỉ là giao dịch mua bán thôi thì cũng không nên cố chấp như vậy. Nhưng mỗi lần cô muốn từ bỏ, định khiến Hoàng Long mà mình rời đi, thì trong đầu sẽ hiện ra Tô Minh và mấy sư huynh ở cùng một chỗ vui vẻ cười nói. Nụ cười toát ra ấm áp, khiến Vũ Huyên thấy lòng ấm áp, làm cho cô lưu luyến. Huyên Huyên, biết mẹ đặt tên cho con như vậy có ý nghĩa gì không? Trong đầu Vũ Huyên hiện ra ký ức sâu dưới đáy lòng, quý giá nhất. Đó là mỗi đêm cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo, hồi ức duy nhất làm bạn với cô. Con gái ngoan, đừng nghịch nữa, đợi mẹ làm xong áo da cho con. Sau này con có ra ngoài đánh nhau với đám nhóc thì sẽ không bị chịu thiệt. Mẹ phải đi rồi, đi đến nơi rất xa. Huyền Huyền đừng khóc, hãy nhớ lời mẹ trước kia từng nói. Trong tên của con có ý nghĩa là phải kiên cường, đừng bi thương. Vũ Huyền không biết tại sao trong cuộc chiến sẽ hiện ra ký ức quý giá nhất cho cô động lực sống. Có lẽ là cảm giác ấm áp đó đã khiến ta thích nơi đây, làm ta không muốn rời khỏi. Khóe mắt của Vũ Huyên rơi giọt lệ. Mẹ! Cô thì thào, không để ý phản vệ và cơ thể dần tê dại, dốc hết sức lực cuối cùng có thể để đạo nô không thể ra khỏi hơi thở minh tử. Bên dưới chiến trường Hoàng Long và Vũ Huyên, trên mặt biển, ngoài trận pháp trăm dặm cửu phong, theo tiếng tả thương, nổ tán lộ ra bóng dáng đạo nô thập cửu Đạo Nguyên. Ngươi là ai? Đạo nô thập cửu từ khi bước vào đất man tộc, lần đầu tiên không nghe theo mệnh lệnh của Đạo Nguyên mà nhìn chằm chằm Tô Minh, thở hổn hển từ từ nói. Theo gã thấy, thì người thanh niên trước mắt tính toán sâu xa, hiếm thấy trên đời. Có thể trong hoàn cảnh yếu thế như vậy khiến gã bị trọng thương. Phải biết rằng, tu vi của đối phương chỉ là bước thứ hai. Có thể làm được điều này, đủ thấy người ta cường đại. Người như vậy đạo thần tân bọn họ nên thu vào, chứ không phải là chiến đấu sinh tử. Nhưng mọi chuyện, bởi vì Đạo Nguyên sau lưng của gã ham mê và ngang ngược đã biến thành không thể. Nhất định phải giết chết người này, tuyệt đối không thể để cho hắn có cơ hội trưởng thành. Ở đất man tộc mà hắn còn có thể trở thành bước thứ hai. Sợ là một ngày nào đó trong tương lai, hắn có thể sẽ trở thành liệt sơn tu thứ hai. Ánh mắt của đạo nô thập cửu chợt lóe, tu vi nhanh chóng vận chuyển trị thương, chắp tay hướng Tô Minh. Chuyện này có lẽ là hiểu lầm. Gã đang nói, thì Đạo Nguyên ở bên cạnh liền tức giận la toáng lên. Đạo nô thập cửu, câm miệng cho ta, ta lệnh cho ngươi lập tức ra tay, giết hắn. Đạo Nguyên phát điên, nhìn chằm chằm Tô Minh, đời này gã hai lần bị thương, lần đầu tiên do một thương một kiếm của Tô Minh tạo thành, lần thứ hai vẫn là do hắn, làm gã hận thù hắn tới mức không thể nào bôi xóa được. Người áo đen đạo nô thập cửu biến sắc mặt, vớt lờ Đạo Nguyên, mỉm cười với Tô Minh chắp tay định nói gì đó. Tô Minh mắt chợt lóe, nạp thần dược trong người đã hoàn toàn dung hợp. Giờ phút này, hắn không nói một lời tiến tới trước. Hắn sớm thấy ra được đạo nô có ý định kéo dài thời gian, không nói tới vết thương của đối phương, vì tinh thần bảo vỡ vụn mà tu vi chắc chắn bị phép tắc đất man tộc mãnh liệt áp chế. Trước đó Tô Minh đã đoán được rồi. Vậy nên đạo nô muốn kéo dài thời gian, một mặt trị thương, mặt khác muốn chờ bốn đạo nô nhanh chóng tới cứu viện. Chuyện như vậy Tô Minh liếc mắt một cái là nhìn thấy. Mới nãy không ra tay cho đạo nô vài giây là vì hòa tan nạp thần dược mà thôi. Hiện tại, nạp thần dược đã được dung hợp. Sao Tô Minh đối phương có thời gian nữa chứ? Khi Tô Minh không nói một lời mà vọt tới, đạo nô thập cửu biến sắc mặt. Gã biết đối phương đã nhìn thấu hành động của hắn. Mắt chợt lóe,